Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1122, ai bảo cậu ta hiến cái thư máu tạp đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa buổi tiệc, có hai cô gái xinh đẹp vì có việc nên tìm cớ ra vườn đi dạo Trần Khiêm. Từ lúc chị tôi tỉnh lại, tôi còn chưa đàng hoàng cảm ơn cậu hôm đó đã hiến máu cho chị tôi. Một trong hai cô nói với Trần Khiêm, cô khinh oánh đừng khách khí, so với công ơn giúp đỡ nhà họ Trần của nhà họ Mạc. Thì đây chỉ là chuyện còn con thôi. Trần Khiêm cười nói, chuyện này cũng thật là trùng hợp. Hôm đó Trần Khiêm cùng bà ngoại đến thăm nhà họ Mạc, gặp lúc cô cả nhà họ Mạc Mạc Khinh Vũ bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh. Nhà họ Mạc đi khắp nơi tìm người có cùng nhóm máu để cứu mạng Mạc Khinh Vũ. Nhưng cho dù có nhóm máu phù hợp thì nhà họ Mạc còn yêu cầu nghiêm khắc về huyết mạch. Vừa hay, máu của Trần Khiêm lại phù hợp. Cho nên Trần Khiêm đã hiến máu cứu Mạc Khinh Vũ. Đó cũng là lý do vì sao mà Trần Khiêm cùng bà ngoại phải ở lại nhà họ Mạc 7 ngày. Bởi vì sau khi hiến máu, thân thể của Trần Khiêm suy nhược. Cô Khinh Vũ, cô Khinh Oánh, buổi tiệc đang còn, tôi vào trong tiếp khách một chút. Trần Khiêm nói xong xoay người rời đi. Cô gái xinh đẹp còn lại nãy giờ vẫn nhìn Trần Khiêm bằng nửa con mắt. Bây giờ thản nhiên liếc Trần Khiêm một cái. Cô ta chính là Mạc Khinh Vũ. Chị làm gì vậy? Dù Trần Khiêm là người thường nhưng tốt xấu gì cũng đã cứu chị một mạng. Mạc Khinh Oánh nhắc nhở, ai bảo cậu ta hiến cái thư máu tạp đó, nếu không máu của chị tỉnh khiết biết là bao. Chuyện tin, Mạc Khinh Vũ lạnh lùng nói, sao chị nói vậy? Con người Trần Khiêm tốt lắm, Mạc Khinh Oánh nói. Mạc Khinh Vũ lúc này mới nhíu mày nhìn Mạc Khinh Oánh. Chị lại muốn hỏi em, từ lúc chị tỉnh lại, tại sao em lúc nào cũng nhắc tên Trần Khiêm trước mặt chị, hay là em có tình cảm với cậu ta? Mạc Khinh Oánh đỏ mặt. Em đâu có, chỉ là em thấy cậu ấy cứu chị nên cảm kích. Hiện tại chúng ta lại cho người đến giúp nhà họ Trần, muốn hai người làm quen với nhau. Chị coi như cũng có kinh nghiệm lắm rồi, có những việc chị vừa nhìn là biết. Em từ nhỏ không tiếp xúc với những con người này khó tránh khỏi tò mò về họ. Nhưng chị nói em nghe, không có khả năng đâu. Em nhanh bỏ cái ý định đó ra khỏi đầu đi. Hơn nữa, em nghe chị, đàn ông trên đời không có ai tốt đâu. Bọn họ ai cũng xấu xa, đê tiện, cách trương.